Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 39, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỗ trên quan đảo tại Phong Á Đế Quốc. Đang có một đám đông gần 100 người đang đi. Trên 100 người này có hơn phân nửa mặc các hệ ma pháp bào. Trên đường một ít người bình thường nhìn thấy được, cũng đứng giặt qua một bên nhường đường. Trong mắt mang theo một tia sùng bái. Tiểu Hải, thoạt nhìn ngươi rất vui vẻ à, thế nào bị phó viện trưởng mắng ột hồi rồi còn lại bắt đi. Long Lực thấy Hoàng Hải lúc chạy đi tựa hồ đem chuyện vừa bị Ni Lặc giáo huấn quên mất. Nhưng lại luôn cười khúc khích. Ha ha, ta chỉ là vui vẻ mà thôi. 7 năm, rốt cục có thể gặp lại Tiểu Phong. Hoàng Hải cười cảm thán nói. Tiểu Phong, là ai à? Long Lực hiếu kỳ hỏi. Là bằng hữu từ nhỏ đến lớn của ta. Hắn với ta cùng nhau tham gia học viện chiêu sinh chắc thí. Thế nhưng hắn lại đi chiến thần học viện. Mà ta thì tới Phong Á, không nghĩ tới đảo mắt cái 7 năm trôi qua. Cũng không biết hắn bây giờ thế nào. Hoàng Hải nhớ lại chuyện cũ nói. A hát, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ngươi có bằng hữu. Tiểu Hải, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Long Lực nói. Ha ha, ta bây giờ không phải nói cho ngươi biết sao. Hoàng Hải cười nói. Ai, thật không ý tứ. Ngươi xem tất cả mọi người như thủy hỏa bất dung. Muốn tìm Hải Dũng lão đại bọn họ đều không được. Long Lực có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Vừa rồi hắn không chú ý. Hiện tại vừa nhìn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Từng hệ tựa hồ đều có cự ly rõ ràng. Từng hệ mọi người ở chung một chỗ. Mà Hải Dũng bọn họ cũng là ở thủy hệ bên kia. Đây có thể là bởi vì các hệ trong lúc mâu thuẫn cùng nhau cạnh tranh à. Kỳ thực phó viện trưởng nói không sai. Chúng ta lúc đó quá không lý trí. Nói đến để còn biết là thực lực của chúng ta còn yếu à. Hoàng Hải cảm thán nói. Tuy rằng phong hệ ma pháp sư tương đối nhiều. Nhưng mà phong hệ cũng là một trong vài hệ yếu nhược nhất. Hành, nghĩ vậy ta sẽ không giận nữa. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem bọn họ đánh ngã. Long Lực phẫn nộ nói. Với ngươi, ngươi cho là ngươi sẽ tiến bộ. Nãy giờ đứng một bên nhưng không nói chuyện. Bạch Vân mở miệng nói. Sao nào, tuy rằng bây giờ ta so với bọn hắn kém hơn. Nhưng chớ quên, ta lại có cao cấp ma pháp. Bọn họ nhất định không có. Long Lực cũng lòng tin tràn đầy. Được các ngươi. Hoàng Hải, khẩu khí này ta còn chân chính nuốt không trôi. Phó Cao nói, được rồi, không nên vì chuyện một khỏa ma hạch mà quên mục đích của chúng ta. Chấm, Hoàng Hải nói, Hoàng Hải nhìn mọi người một chút, nhưng mà khi hắn thấy Đan Tuyết, lại phát hiện thần tình của nàng tựa hồ có chút mất mát. Đan Tuyết, ngươi làm sao vậy? Ân, không có gì. Đan Tuyết thân thể dừng lại, sau đó ngẩng đầu nói, ngươi là đang suy nghĩ chuyện phải rời đi sao? Hoàng Hải hỏi, ân, Đan Tuyết gật đầu, ta dù sao cũng không thuộc về đoàn thể các ngươi. Ta dự định tới nơi có thành thị sẽ rời đi, cùng Hoàng Hải bọn họ ở chung vài ngày. Đan Tuyết không khỏi bị nhiễm bầu không khí của bọn họ. Hôm nay phải rời đi khó tránh khỏi có chút mất mát. Mà Hoàng Hải bọn họ cũng như thế. Nghe được nàng phải rời đi, đều có chút mất mát. Mà Lệ Mỹ cùng Đan Tuyết tương đối hợp nhau, nghe được nàng phải rời khỏi, không khỏi nói, Tiểu Tuyết, thế nào nhanh như vậy? Đan Tuyết lắc đầu nói, Lệ Mỹ tỷ tỷ, cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cố. Đối với ta cũng không có thể ở luôn lại đây, dù sao ta cũng không phải là học sinh học viện các ngươi. Ta nghĩ lão sư học viện các ngươi đã phát hiện ra ta. Chỉ là chưa nói ra mà thôi. Vậy ngươi có tính toán gì không? Lệ Mỹ cũng biết tình hình thực tế của nàng. Suy nghĩ một chút, cũng không giữ lại nói. Cũng chưa biết, ta nghĩ có khả năng sẽ đi mỗi chỗ một chút. Có lẽ tìm một ủng binh đoàn. Ở bên ngoài lịch lãm, Đan Tuyết nói, như vậy cũng tốt, nếu có thời gian có thể đến Phong Á Học Viện tìm chúng ta. Biết không? Lệ Mỹ nói, ân, ta đã biết. Đan Tuyết gật đầu. Đan Tuyết, nếu có cái gì trắc trở cũng có thể tới tìm chúng ta. Chúng ta tất cả mọi người là bằng hữu của ngươi. Phó Cao nói, cảm ơn mọi người. Đan Tuyết cảm kích nói. Nàng cho rằng sư huynh hắn đã chết sau này sẽ không có người quan tâm đến nàng. Nhưng mà lại không nghĩ tới được quen biết nhiều người quan tâm tới nàng như vậy. Lại coi nàng như bằng hữu. Thiên hạ không có bữa tiệc nào là không tàn. Hữu duyên thiên lý lại gặp nhau. Tuy rằng vừa mới bắt đầu chúng ta vẫn xem ngươi như ngoại nhân. Nhưng là chúng ta có một tuần lễ ở cùng nhau. Chúng ta tất cả mọi người là người xa lạ. Đan Tuyết, ta vì lúc trước vô lý. Xin lỗi, ngươi tha thứ ta chứ? Thải Thi nhìn Đan Tuyết nói. Lúc trước đoàn người bọn họ lúc đó chẳng phải đến lúc tổ hợp mới cùng một chỗ sao? Thải Thi tỉ tỉ, đây là chưa nói. Chúng ta tất cả mọi người không có nghĩ qua. Nhân sinh vội vã, có thể quen biết mọi người đã là phúc khí của ta. Chấm, Đan Tuyết vội la lên. Mọi người đã nói rồi. Bạch Vân, ngươi cứ như vậy nãy giờ không nói gì. Lẽ nào ngươi không muốn cùng Đan Tuyết này làm bằng hữu? Phó Cao nói chưa bao giờ quanh co lòng vòng. Hơn nữa hắn cũng là giúp Bạch Vân. Khiến hắn có thể cùng mọi người giống nhau. Không nên luôn trầm mặc. Đan Tuyết, con người của ta có thể nói là chừng mực. Tính cách cũng có chút ngạo. Chuyện lúc trước đánh ngươi hy vọng ngươi có thể quên. Không giận, Bạch Vân nói. Muốn ta quên cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi xuất thủ đánh lén ta. Chấm, Đan Tuyết bất mãn nói. Vụ kia, Bạch Vân không khỏi có chút xấu hổ. Nhìn thoáng qua Lệ Mỹ. Nhưng phát hiện nàng không có bất luận cái biểu tình gì. Bất đắc dĩ lắc đầu đầu im lặng. Mà Đan Tuyết nhìn trong mắt bọn họ, thấy bọn họ cũng không có ý vạch trần. Cứ như vậy mọi người không khỏi an tĩnh im lặng. Từ Phong Á đi tới Chiến Thần Đế Quốc, đại khái phải mất một tháng thời gian. Mà ngày bỉ tái cũng là 2 tháng sau. Vì thế bọn họ đến lúc đó là rất sung mãn. Khi mặt trời sắp lặn, bọn họ đi tới một thành trấn. Hạo An phân phó mọi người vào thành nghỉ ngơi. Sau đó một đám hạo đãng đi vào thành. Nhưng mà bọn họ vào thành lại đưa tới vô số ánh mắt. Những ma pháp sư này thường ngày đều khó gặp. Thoáng cái lại xuất hiện hơn 100 người. Mọi người tự nhiên vì vậy mà nhượng ra một con đường. Hạo An đối với bọn họ cũng không có nhiều yêu cầu. Tìm một tửu lâu an bài một chút sau đó cùng vài lão sư tự trở lại nghỉ ngơi. Ở giữa vài hệ ma pháp sư xảy ra một lần va chạm nhỏ. Mà chủ yếu nhằm vào Hoàng Hải bọn họ. Bởi vì bọn họ nhiều người. Phòng ở lại ít, đại thể những cái phòng khác cao cấp học viên đều chiếm lấy. Cuối cùng Hoàng Hải bọn họ đành phải tìm địa phương khác. Cũng bởi vì, dạng này, vài hệ quan hệ lại căng thẳng rất nhiều. Tuy rằng bọn Hoàng Hải không e ngại bọn họ. Bất quá cũng không muốn cái gì phiền phức. Đành phải nhẫn nhịn. Sáng sớm, thái dương mọc lên. Hoàng Hải bọn họ đã sớm thức dậy rồi. Bởi vì ngày hôm nay Đan Tuyết phải rời đi. Tiểu Tuyết, nhớ kỹ có thời gian nhớ tìm chúng ta. Tại cửa tửu lâu, Lệ Mỹ có chút không muốn nói rằng. Ân, Đan Tuyết gật đầu. Sau đó xoay người nhìn mọi người. Mọi người không cần tiễn nữa. Những ngày cùng các ngươi cùng một chỗ thực sự rất vui vẻ. Nói xong hướng mọi người cúi xuống thật sâu. Đan Tuyết, ta có một phong thơ. Nếu như ngươi muốn gia nhập ủng binh đoàn, nó có thể đối với ngươi có ích. Nói xong Hoàng Hải đưa cho nàng một phong thơ. Cảm ơn. Đan Tuyết tiếp nhận thư. Mọi người khá bảo trọng. Ta sẽ tưởng nhớ mọi người. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Mà nước mắt của nàng nhất khắc khi xoay người, không khỏi rớt xuống, cách chương.